Con đường làm quan của phu quân ăn chơi trác táng. Chương 21, quản gia vả mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên đường đến, đại nương tử và nhị cô nương đương nhiên cũng nhìn thấy cá trong tay người hầu, hỏi rõ ngọn ngành. Lửa giận trong lòng càng thêm bùng cháy. Vừa nãy mấy trưởng quầy chặn ở sân các nàng, ngay cả một hộp son phấn cũng không chịu bỏ qua, từng đồng từng hào tính toán rành mạch. Quay đầu nàng ta lại có tiền thưởng cho hạ nhân. Hai người hùng hổ chạy đến sân, Ôn Thù Sắc đã vào phòng, đại nương tử và nhị cô nương đến tây sương phòng nơi Tạ Thiệu ở trước, đập cửa. Tam ca ca, Tam ca ca, Tạ Thiệu chạy suốt đêm qua, lại cãi nhau với người kia ngoài đường, có chút mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, đang định cởi áo tắm rửa, ngủ một giấc thật ngon, cửa phòng đột nhiên bị đập, xem ra phải tháo hai cánh cửa xuống mới chịu thôi. Mẫn Trương đối với các tiểu thư đanh đá luôn bó tay, chỉ đứng ngoài cửa liên tục gọi đại nương tử nhị cô nương. Công tử đang nghỉ ngơi, các nương tử đừng đập nữa. Cũng không dám thật sự ra kéo người, tai bị làm ồn đến tê dại, Tạ Thiệu nhắm mắt. Xì, một tiếng, mặc lại quần áo, mở cửa phòng, sắc mặt không tốt lắm. Chuyện gì vậy? Đại nương tử đứng ngoài cửa, vẻ mặt uất ức nói trước. Tam ca ca, tam tẩu quá đáng lắm, nhân lúc tam ca ca không có nhà, làm loạn cả phủ. Mẫu thân bị nàng ta chọc tức đến phát khóc, tổ mẫu lại càng tức đến ngất xỉu. Nhị cô nương phụ họa, đúng vậy, tam tẩu như vậy chúng ta không thể nhận, tam ca ca vẫn nên để nàng ta từ đâu đến thì về đó đi. Lời nói của hai người đều là tố cáo và oán trách Ôn Thù Sắc. Tạ Thiệu có chút ngạc nhiên, Ôn nhị không phải quản gia rất tốt sao, không mấy tin tưởng lời nói của các nàng. Quay đầu lại, vừa nhìn về phía đông sương, đã thấy Tưởng Vân đứng dưới mái hiên, kéo dài giọng nói. Tam thiếu phu nhân nhà chúng tôi nói, đại nương tử nhị cô nương có gì uất ức, tranh thủ thời gian, mau nói hết với tam công tử đi, chờ nàng ấy tắm rửa xong ra ngoài sẽ nghe hai vị nương tử cãi biện. Tạ Thiệu, đại nương tử nhị cô nương bị chữ cãi biện kia làm cho sững sờ, phản ứng lại, liền dậm chân khóc lóc. Tam ca ca, huynh xem, nàng ta có phải là ỷ thế hát, y ế, pê người không? Tạ Thiệu đau đầu, liếc mắt nhìn qua, mắng ai đó, nhị cô nương nghẹn lời, vội nói. Tam ca ca, huynh không biết nàng ta đã làm gì. Giấc ngủ này xem ra là không ngủ được nữa rồi. Tạ Thiệu vào phòng ngồi lên bồ đoàn, vừa lim dim vừa nghe hai vị đường muội không ngừng tố cáo tân phu nhân của mình, nghe hồi lâu, cuối cùng cũng hiểu ra, mở mắt hỏi. Muội nói nàng ta bảo trưởng quầy đòi tiền các muội, đúng vậy. Hôm nay trưởng quầy của các cửa hàng đến đối chiếu sổ sách, nàng ta một câu cũng không nhận, các trưởng quầy đều chạy đến đòi chúng ta tiền son phấn nước hoa, ngay cả mẫu thân cũng không tha. Đại nương tử tiếp tục thêm dầu vào lửa, trước kia ai trong phủ cũng biết tam ca ca thương người nhất, nhưng nàng ta vừa đến, tất cả đều thay đổi. Mấy người đang ra sức tố cáo trong phòng, Ôn Thù Sắc đã tắm rửa xong, thay một bộ y phục mới. Bảo Tình cô cô và Phương cô cô cùng nhau bê bàn ghế ra đặt dưới gốc cây lê, lại chuẩn bị trà bánh, bày ra tư thế quyết tâm, mới bảo Tưởng Vân đi gọi người. Tưởng Vân đến tây sương phòng truyền lời, cũng không bước lên bậc cửa, đứng dưới bậc thềm, vẫn kéo dài giọng nói. Tam thiếu phu nhân đã tắm rửa xong rồi, đại nương tử nhị cô nương muốn đòi công đạo, cứ việc đến đây. Đại nương tử nhị cô nương tức đến mức ngửa ra sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huynh xem, nàng ta kiêu ngạo thế nào. Tạ Thiệu day day mi tâm, biết hôm nay không ra mặt thì không xong chuyện, muốn đi xem vị tam thiếu phu nhân kia rốt cuộc có đúng như lời các nàng nói hay không. Kết quả vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy nữ lang ngồi trên ghế tròn dưới gốc cây lê hoa, váy dài màu hải đường, trên đầu cài châm hoa, tay cầm quạt lụa phe phẩy, đang nhàn nhã thưởng trà. Tạ Thiệu, đại nương tử và nhị cô nương như ong vỡ tổ. Tam ca ca, Tạ Thiệu nhắm mắt đi tới, Ôn Thù Sắc chỉ bảo người chuẩn bị hai cái ghế tròn, một cái nàng ngồi, một cái đặt bên cạnh. Tạ Thiệu cũng không khách khí, ngồi xuống bên cạnh tiểu nương tử, phẩy tay áo. Tam tẩu các muội ở đây, có gì thì nói đi. Đại nương tử nhị cô nương không có chỗ ngồi, chỉ có thể đứng, vừa nãy trước mặt Tạ Thiệu còn nói năng lưu loát, lúc này đối mặt với người thật. Đột nhiên nghẹn họng. Đại nương tử huých khuỷu tay vào nhị cô nương, bảo nàng ta nói trước, nhị cô nương đêm qua mới chịu thiệt trước mặt Ôn Thù Sắc, ít nhiều cũng có chút sợ, lời nói ra phải cân nhắc kỹ càng. Ôn Thù Sắc cũng không vội, chờ các nàng từ từ nghĩ, hồi lâu sau vẫn là đại nương tử lên tiếng trước, cũng không gọi nàng là tẩu tử. Trước khi ngươi đến, phủ này trên dưới hòa thuận, Ôn Thù Sắc gật đầu thừa nhận, điểm này ta đúng là không làm được, ta không ngốc, từ trước đến nay không làm kẻ chịu thiệt. Tạ Thiệu, nhị cô nương nhịn không được, lập tức tố cáo, Tam ca ca, nàng ta mắng huynh ngốc, hắn nghe thấy rồi, không cần nàng ta nhắc lại, đã mắng mấy lần rồi, cũng chẳng kém lần này, Tạ Thiệu đau đầu như búa bổ. Nói chuyện chính, đại nương tử ổn định cảm xúc, tiền bạc chi tiêu của Tạ gia trên dưới ở các cửa hàng, đều được tính vào chi tiêu hàng tháng, chuyện này cũng là do nhị thúc và nhị thẩm ngầm đồng ý, lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên tiếng động. An Thúc dẫn theo mấy người hầu ôm một chồng sổ sách vội vàng chạy tới. Ôn Thù Sắc tiếp lời đại nương tử, phân phó An Thúc. Ông đọc cho đại nương tử nghe xem, tháng trước nàng ta đã chi tiêu bao nhiêu. Những sổ sách này, An Thúc đã thuộc lầu lầu, mở sổ sách ra đọc to. Tháng trước đại nương tử lấy lý do mua hương liệu, son phấn, lụa là, trang sức, tổng cộng đã rút ở phòng thu chi 1.268 lượng bạc, ngoài các cửa hàng của Tạ gia. Còn nợ bên ngoài 150 lượng bạc, chậc hơn 1.000 lượng bạc một tháng, đều có thể mua một căn nhà ở Phượng Thành rồi. Thật kinh người, ngay cả nhị cô nương cũng ngẩn ra, quay đầu nhìn đại tỷ mình. Đại nương từ sắc mặt biến đổi, ông đừng có nói bậy, trong đó 1.000 lượng là do ta giúp đỡ biểu thân của cố di nương 500 lượng, tam ca ca cố ý thường. Đây là tự đưa mặt ra cho người ta đánh, Ôn Thù Sắc không hề nương tay. Đại nương tử chắc còn chưa biết, hôm đó ta vừa thấy biểu thân của cố di nương bị đuổi ra khỏi Tạ phủ, 500 lượng bạc không phải ngươi cho, mà là ta cho, cố di nương đã đến sân rồi, tam ca ca ngươi cũng biết, ngươi lừa hắn 1.000 lượng bạc. Đại nương tử vội vàng nhìn về phía Tạ Thiệu, Tạ Thiệu ngồi bên cạnh Ôn Thù Sắc, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, đã nói lên tất cả, đại nương tử sắc mặt trắng bệch. Ôn Thù Sắc tiếp tục nói, ngươi không đến tìm ta, ta cũng sẽ cho người đi tìm ngươi, khoản nợ ngươi nợ, trong đó có của Ôn gia ta, xin đại nương tử thanh toán trong ngày hôm nay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không để ý đến vẻ mặt như muốn chui xuống đất của đại nương tử, quay đầu nhìn nhị cô nương. Còn nhị cô nương, ngươi nợ Ôn gia ta 480 lượng bạc, khi nào thì trả. Nợ 400 lượng, nàng ta thật to gan, lần này đến lượt đại nương tử kinh ngạc. Nhị cô nương há hốc mồm, lúc nợ tiền đối phương nói sẽ giữ bí mật, ai ngờ lại bán đứng nàng ta. An Thúc, đọc sổ sách của nhị cô nương luôn đi. An Thúc rất vui lòng, tháng trước nhị cô nương đã rút ở phòng thu chi tổng cộng. Chuyện bên này vườn hoa nhanh chóng truyền đến tai đại phu nhân, người hầu chạy một mạch, gặp người liền nói. Đại phu nhân không xong rồi, đại nương tử nhị cô nương bị tam thiếu phu nhân bắt được điểm yếu, tố cáo trước mặt tam công tử. Đại phu nhân sững sờ, mắng một câu, nàng ta muốn lật trời sao, vội vàng phái Bích Vân đến xem, đợi đến khi Bích Vân chạy tới, không chỉ đại phu nhân, nhị cô nương mà ngay cả nhị công tử và nhị thiếu phu nhân cũng đã bị gọi đến sân. Ôn Thù Sắc sai người phát cho mỗi người một chồng sổ sách, đoan đoan chính chính ngồi đó, nói năng khách khí. Hôm nay làm phiền mọi người, trước tiên hãy thanh toán sổ sách. Đại phu nhân và nhị cô nương nằm mơ cũng không ngờ. Vốn dĩ định đến đây để cáo trạng, cuối cùng lại biến thành bị đòi nợ. Chưa hết, những chuyện khuất tất sau lưng hai người cũng bị lôi ra trước mặt mọi người, cứ như bị lột sạch quần áo, mặt mũi chẳng còn, ai nấy đều tái mét mặt. Nhị cô nương từ nhỏ đã được đại phu nhân nuông chiều, liền lên tiếng trước. Ta không đưa đấy, ngươi làm gì được ta? Ôn Thù Sắc mỉm cười, cũng không làm gì được ngươi, nợ tiền trả tiền, chúng ta đành phải gặp nhau trên công đường. Đến nha môn tìm đại ca ngươi vậy. Trong phòng nhị cô nương chắc cũng có đồ quý giá, bán đi là có thể trả nợ rồi. Nhị cô nương chỉ tay vào nàng, ngươi, từ nhỏ thầy đồ không dạy các ngươi, làm ngươi phải biết lượng sức mình hay sao? Nhị cô nương chẳng lẽ không biết nợ tiền rồi sớm muộn gì cũng phải trả. Nhị cô nương tức đến phát khóc, đại phu nhân hư lạnh một tiếng, không phải chỉ là hơn 100 lượng bạc thôi sao? Cần gì tam tẩu phải làm ầm ĩ như vậy? Bước mọi người vào đường cùng, đối với ngươi có lợi ích gì? Đây là đang đánh vào tình cảm rồi. Ta không phải là người thích lấy lòng, cũng khinh thường nhất việc dùng bạc để mua chuộc lòng người. Ôn Thù Sắc không thèm để ý. Ta biết đại bá mẫu có tích trữ không ít tiền riêng, cũng không cần phải bán đồ. Hôm nay thanh toán xong sổ sách, tờ ngân phiếu 1.000 lượng kia, ngày mai đại bá mẫu lấy về đi. Lần sau đừng dễ dàng lừa người khác nữa, bị người ta vạch trần, thật mất mặt. Đại phu nhân cũng bị nàng chọc tức đến rơi nước mắt. Nhị thiếu phu nhân thấy hai vị cô nương bị chọc khóc, liền tiến lên thêm dầu vào lửa. Tam đệ muội hôm nay thật oai phong, nói cho cùng chúng ta cũng chỉ là người ngoài, muội làm vậy đắc tội hết mọi người. Là nhị tẩu sao? Ôn Thù Sắc cắt ngang lời bà ta, thấy bà ta không lên tiếng, liền biết mình không nhận nhầm người, thở dài một tiếng, ôn tồn nói. Tẩu vẫn nên khuyên nhị ca bớt đến kia viện đi, ta nghe các huynh trưởng nhà họ Ôn nói, các cô nương ở đó rất giỏi lừa tiền. Bình thường một bình rượu mấy chục đồng, đến chỗ các cô ấy lại thành mấy chục, thậm chí cả trăm lượng. Nhị ca chắc chắn là bị lừa rồi, nếu không sao lại nợ đến hơn 600 lượng tiền rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị thiếu phu nhân sững sờ, quay đầu kinh ngạc nhìn nhị công tử. Chàng đến kỹ viện Phượng Thành toàn là nữ nhân, làm ăn buôn bán gì ai mà chẳng biết. Nhị công tử lộ vẻ hoảng hốt, vội vàng giải thích. Ta cũng là bị ép bất đắc dĩ, bị người ta lôi kéo vào. Nhị thiếu phu nhân túm lấy chàng, vừa khóc vừa đánh. Ta ở nhà sinh con đẻ cái cho chàng, chàng lại sống phóng túng, còn đi kỹ viện, chàng thật vô lương tâm, ta không sống nữa. Bích Vân chạy tới, thấy cảnh này, trong lòng, thịch, một tiếng, vội vàng chạy đến kéo nhị thiếu phu nhân ra, hỏi. Đây là làm sao vậy? Ôn Thù Sắc nhận ra, đây là đại nha hoàn Bích Vân bên cạnh đại phu nhân. Vừa đúng lúc, Ôn Thù Sắc gọi, Bích Vân cô, Bích Vân vừa nhìn sang, Ôn Thù Sắc liền nói. Hôm nay đại ba mẫu không đến, cô tiện thể nhắn với bà ấy một tiếng, tam thiếu gia bận rộn công việc hàng ngày, không có thời gian quản sổ sách, ta quản gia các ngươi lại không phục, từ hôm nay trở đi, để tránh sau này lại xảy ra mâu thuẫn kiểu này, chúng ta sẽ tự quản lý riêng. Nhị phòng chúng ta sẽ không lập sổ sách nữa. Cách chương.